Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, tìm kiếm Lorian. Học viện pháp thuật, phòng làm việc của viện trưởng bên trong. Cái gì? Lorian tiến vào thiên không thành. Mila khiếp sợ kêu lên. Đúng vậy, cái này còn là đệ đệ ta vừa mới nói cho ta biết. Cái đứa bé kia hiện tại vẫn chưa về, rất có thể là có phiền toái. Nói chuyện chính là một cái làn da màu tím sóng lớn, tóc dài mỹ nữ. Nàng mặc màu xanh đậm váy dài, trên đầu mang theo một cái điện đóa hoa màu xanh đồ trang sức. Bộ ngực sữa nửa lộ, nằm nghiêng, động tác để thân hình của nàng càng lộ vẻ thướt tha. Saren, cái này tòa học viện pháp thuật viện trường. Cũng là Saren Ma Pháp Công Hội hội trưởng, nàng là Dark Elmeria nữ vương trung thành người ủng hộ. Nhận Meria nữ vương sai phái tới đến bờ biển Tây hướng nhân loại truyền bá ma pháp tri thức. Đã đi tới bờ biển Tây mấy chục năm, nàng tạo dựng lên học viện pháp thuật cùng ma pháp công hội đã có nhiều vô cùng học đồ cùng thành viên. Lorian chính là nàng đắc ý nhất cũng nhất làm nàng quan tâm đệ tử. Cũng là nàng đại đệ tử, Lorian, cái đứa bé kia mặc dù tại ma pháp thiên phú bên trên vô cùng xuất sắc, nhưng là tại thực chiến phương diện kinh nghiệm lại vô cùng thiếu thốn. Với lại, thiên không thành bên trong còn có loại kia hấp thu ma lực hiệu quả đặc biệt. Liền xem như ta ở bên trong đều sẽ rất khó khăn. Saren yêu sầu nhíu mày, sau đó nhìn một chút đứng ở trước mặt Mila. Nhãn tình sáng lên, tôn kính là mạo hiểm ra Mila, có thể xin ngươi tiến về thiên không thành giúp ta đem Lorian cứu trở về sao? Coi như nàng không có gặp được nguy hiểm, cũng xin ngươi đem nàng bắt về cho ta. Cái chỗ kia đối với nàng tới nói vẫn là quá nguy hiểm. Saren mong đợi nói, Lorian cùng ta cũng coi là nửa người bằng hữu, coi như xuất phát từ phần tình nghĩa này. Ta cũng nghĩa bất dung từ. Mila gật đầu nói. Vậy thì thật là nhờ ngươi. Saren nhẹ nhàng thở ra mà nói. Sau đó đứng dậy từ một đám trong tủ chén lấy ra hai loại dược tề. Hết thảy hơn 10 bình. Làm ma pháp sư ta tại thiên không thành bên trong khó mà hành động. Nhưng là ta vẫn là có thể cho ngươi một chút trợ giúp. Hai loại dược tề theo thứ tự là chúc phúc dược tề cùng ẩn hình dược tề. Chúc phúc dược tề có thể tăng cường thân thể của ngươi cùng tinh thần, cũng đang kéo dài thời gian bên trong cấp cho kéo dài thể lực khôi phục cùng hiệu quả trị liệu. Ẩn hình dược tề có thể tại không chịu đến kịch liệt ảnh hưởng tình huống dưới tiếp tục 30 phút đồng hồ. Mila cũng không có chối từ, dứt khoát nhận lấy hai bình dược tề. Sau đó về tới quán trọ tiến hành cái khác chuẩn bị. Thủ nỏ bên đầy đủ, dự bị súng trường cũng không thành vấn đề. Lựu đạn phụ ma bình thường, tên nỏ cùng đạn dược sung túc. Mila kiểm tra hoàn tất, xác nhận không có vấn đề sau liền chuẩn bị rời đi. Tiến về thiên không thành, xin chờ một chút, Mila, cũng mang ta lên a. Mặc dù lực chiến đấu của ta không mạnh, nhưng là làm phụ trợ lời nói ta hẳn là có thể đủ có không nhỏ tác dụng. Lorian cũng là bạn của ta, nàng gặp nguy hiểm ta cũng không thể chỉ ở phía sau cái gì cũng không làm. Seria từ phía sau đuổi theo nói đến, không được, thiên không thành đối với ma pháp hệ nghề nghiệp hạn chế quá lớn. Lấy ma lực của ngươi, nhiều nhất kiên trì một giờ lại không được. Mila lắc đầu cự tuyệt đến. Coi như ta khó mà sử dụng ma pháp, nhưng kiến thức của ta hẳn là có thể đủ tại nhiều khi đưa đến tác dụng. Nghe nói thiên không thành bên trong có rất nhiều ma pháp bẫy dập. Ta có thể phát hiện cũng giải trừ những ma pháp này bẫy dập. Về phần ma lực vấn đề không cần lo lắng. Ta mang nhiều một chút ma lực khôi phục dược tề là có thể. Seria nói đến, cái kia, tốt a. Chẳng qua nếu như một gặp nguy hiểm, ngươi liền trực tiếp sử dụng thuấn gian di động dược tề trở về. Mặc dù thiên không thành bí cảnh bên trong có thể phục sinh, nhưng là rất dễ dàng đối tinh thần cùng linh hồn tạo thành tổn thương. Có thể không chết tận lực không nên chết. Mila nghĩ nghĩ đồng ý, cũng dặn dò nói, thế là, cứ như vậy, hai người tới thiên không thành bí cảnh. Vừa mới đi vào bí cảnh, Seria liền cảm nhận được một loại nồng đậm khó chịu. Trong cơ thể ma lực bị một cỗ lực lượng kỳ lạ rút ra đến bên ngoài cơ thể. Coi như thả ma pháp hộ thuẫn cũng vô pháp ngăn cản loại này bị rút lấy quá trình. Ngược lại còn biết gia tốc ma lực trôi qua. Bất quá, nếu như một mực là loại trình độ này, ta có vẻ như có thể kiên trì một ngày đâu. Seria trong lòng nghĩ như thế đến. Trước đó liền có một ít cảm giác. Seria phát hiện ma lực của mình nhiều vô số. Đối với cái khác ngang cấp ma pháp chức nghiệp giả tới nói, ma lực của nàng có vẻ như nhiều hơn không ít. Mà bây giờ lại từ loại này dòng ma lực trôi qua về thời gian so sánh một chút, ma lực của nàng lượng khả năng so những người khác thêm ra hơn 20 lần. Cái này không hề tầm thường ma lực lượng để Seria trong lòng có chút nghi hoặc. Nàng lại nghĩ tới trong đầu của mình những kiến thức kia. Cùng 5-6 năm trước đó cái kia trống không ký ức. Trước đó gặp phải cái kia tử quán eo. Susia nữ sĩ, nàng giống như nhìn ánh mắt của ta có chút kỳ quái. Có lẽ ta hẳn là đi tìm nàng hỏi một chút. Nàng nhưng có thể biết quá khứ của ta. Seria nghĩ thầm, sau đó liền đem lực chú ý thu hồi, chuyên chú đến thân ở cái này bí cảnh bên trong. Tiến vào thiên không thành sau đi hơn 100 mét, phía trước cũng xuất hiện cái khác sinh vật, đó là mạo hiểm giả cùng ấu long. Thiên không thành từ phương xa nhìn qua là một cái mảnh cao cây cột. Nhưng là, nó chiếm diện tích cũng không nhỏ. Cao tới hơn 1 vạn mét trở lên thiên không thành, đường kính cũng có 800 mét, lớn như thế diện tích, bên trong quái vật tự nhiên cũng không ít, tỉ như tại phía dưới cùng nhất long nhân chi tháp, mỗi một tầng đều có hơn 1,000 con ấu long, còn có mấy trăm long nhân, mà đối với ấu long cùng long nhân tới nói, mạo hiểm giả liền thiếu một dưới. Dù sao nơi này thấp nhất khiêu chiến đẳng cấp đều có 20 cấp. 20 cấp yêu cầu cũng không thấp. Đây đã là có thể tại trong quân đội đảm đương đội trưởng thực lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.